Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Quy Nguyên Kiếm Chủng, Quy Nguyên Cổ Kiếm liền mai táng ở Quy Nguyên Kiếm Chủng. Tính toán thời gian, Tiêu Diễm hẳn là cũng sắp tới. Hy vọng ta ở chỗ này gây ra động tĩnh, đừng cho sự tình xuất hiện biến cố. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa. Ngọc phách con diều bỗng nhiên xuất hiện, lập tức phóng lên tận trời. Đương thành chủ phủ hỏa diễm dần dần dập tắt thời điểm, Diệp Hiên đã xuất hiện ở Quy Nguyên Kiếm Chủng bên ngoài. Quy Nguyên Kiếm Chủng, tương truyền vì Quy Nguyên Kiếm Đế mai táng hắn ái kiếm Quy Nguyên chỗ. Này truyền thuyết tuy nhiên mọi người đều biết, nhưng vạn năm qua, nhưng lại chưa bao giờ có người phát hiện qua Quy Nguyên cổ kiếm. Chớ nói chi là đi truyền thừa kiếm đế lưu lại kiếm ý. Toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Chủng cực kỳ to lớn, nói nó là một tiểu hình hành cung đều gọi được. Kiếm chủng bên trong rậm rạp chằng chịt các thức kiếm khí, hoặc phù không hoặc tà sáp tại đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu chỉ ngàn vạn, ở trong mộ kiếm trung tâm, một thanh to lớn cổ kiếm cứ như vậy yên tĩnh trôi nổi tại giữa không trung, tản ra cực kỳ uy nghiêm khí tức. Kiếm chủng bên ngoài tụ tập không ít kiếm tu, cơ hồ mỗi người đều ở đây dùng hành hương ánh mắt nhìn xem giữa không trung trôi này cự kiếm. Chẳng lẽ cái này chính là Quy Nguyên cổ kiếm? Làm Diệp Hiên tại nhìn thấy trôi này cự kiếm về sau, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ động tác, ngược lại lặng lẽ hướng phía trong đám người biến mất. Lúc này kiếm chủng còn chưa khai phóng, coi như biết rõ Quy Nguyên cổ kiếm đang ở trước mắt, nhưng cũng căn bản vào không được kiếm chủng. Hôm nay đã là mùng 2 tháng 8, ngày mai chính là Quy Nguyên kiếm đế sinh nhật, kiếm chủng cũng sẽ ở ngày mai khai phóng. Diệp Hiên ở trong lòng tính toán thời gian một chút. Hàng năm Quy Nguyên kiếm đế sinh nhật ngày, kiếm chủng thì sẽ cởi mở, mặc kệ kiếm tu đều có thể tiến vào kiếm chủng. Lúc này, kiếm chủng ngoại nhân đã càng ngày càng nhiều. Hàng năm lúc này, Thương Lan đại lục trên sở hữu kiếm tu, cơ hồ đều sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thứ nhất là vì tế bái Quy Nguyên kiếm đế, thứ hai là vì kiếm đế truyền thừa. Về phần có thể hay không thu hoạch được truyền thừa, nhưng là muốn nhìn riêng mình khí vận. Chỉ là kiếm đế truyền thừa không thể coi thường, vạn năm qua cũng không thiếu các loại kinh tài tuyệt diễm thiên tài tiến vào kiếm chủng, muốn đạt được kiếm đế truyền thừa nhưng cuối cùng lại không thu được gì, thất bại tan tác mà quay trở về. Đối với phổ thông kiếm tu mà nói, kiếm đế truyền thừa đối bọn hắn mà nói quá mức xa xôi. Bọn hắn nếu có thể khi tiến vào kiếm chủng về sau thu hoạch được một thanh linh kiếm nhận chủ, liền đã vừa lòng thỏa ý. Cũng không biết hiện tại sẽ có hay không có người thu hoạch được kiếm đế truyền thừa. Người suy nghĩ nhiều quá. Vạn năm qua, kiếm chủng mỗi năm khai phóng, nhưng kiếm đế truyền thừa, người nào từng thu hoạch qua? Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta kiếm tu, lấy thân lập thế gian, lấy kiếm chỉ lăng tiêu. Kiếm đế truyền thừa tuy nhiên hy vọng xa vời, nhưng lại làm sao có thể mất nhuệ khí. Vị huynh đài này nói thậm chí, chúng ta kiếm tu, một khi đã mất đi nhuệ khí, cho dù thiên phú lại cao hơn, ngày sau kiếm đạo tu vi cũng khó tiến thêm nữa. Chúng ta ứng cho rằng làm gương. Một đám kiếm tu nghị luận ầm ĩ, giữa lẫn nhau hoặc cao đàm khoát luận, hoặc chỉ điểm giang sơn. Diệp Hiên nhưng là âm thầm nhíu mày, bởi vì lúc này đã gần đến hoàng hôn, Tiêu Diễm lại như cũ không thấy tung tích. Lấy Tiêu Diễm nhất tâm trở nên mạnh mẽ tâm tư, Quy Nguyên kiếm đế truyền thừa khai phóng, hắn làm thế nào có thể không đến? Ta mà lại đang kiên nhẫn chờ đợi là được. Diệp Hiên cảm thấy trầm ngâm chốc lát, dần dần ổn định lại tâm thần. Khi mặt trời sẽ biến mất một khắc, Tiêu Diễm thân ảnh cuối cùng xuất hiện, hoàn toàn như trước đây đấu bồng màu đen, đem chọn cá nhân đều bao phủ ở bên trong, cõng sau lưng một thanh khổng lồ giống như xích sắt giống vậy binh khí. Nện bước bước chân, chậm rãi hướng phía kiếm chủng đi tới. Đến rồi, Diệp Hiên đồng tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Diễm trên thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.